Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 36 người ta nhưng là người có bạn trai. Kết quả rút thăm vừa ra tới, trong phòng học nhất thời vỡ tổ. Diệp Quảng Quảng. Công chúa Bạch Tuyết. Ngươi đặc biệt trêu chọc ta à? Lớp trưởng ngươi làm cái gì vậy? Rút ra đến cái quỷ gì vậy à? Lớp trưởng mặt đầy không biết nói gì đối mặt với tất cả học sinh nữ chỉ trích chuyện này. Đây không phải là ta rút ra à? Mắc mớ gì tới hắn, rõ ràng là chính Tư Hạ rút ra được không? Không thể. Tư Hạ tuyệt đối không thể cùng thứ người như vậy đồng thời hợp tác. Đây không phải là muốn cho chó sói vào miệng cọp sao? Vô vô, sói vào miệng cọp cũng quẩn viết thật như vậy nha. Trước giờ ta cho dê cho cừu vào miệng sói với cọp. Giờ cho sói vào miệng cọp, nghe nó lạ lạ sao ấy. Diễn xuất trọng yếu như vậy, để cho Diệp Quảng Quảng đi làm. Là muốn sở hữu tất cả lớp học đều xem chúng ta lớp ép làm trò cười sao? Trên bục giảng, Lương Lệ Hoa sắc mặt cũng hoàn toàn đen rồi. Diệp Quảng Quảng. Tại sao lại là Diệp Quảng Quảng? Nhưng mới rồi nàng đã trước mặt bạn học cả lớp nói, rút thăm kết quả, tất cả mọi người đều không cho có bất kỳ dị nghị, bây giờ muốn đổi người đều không biện pháp thay đổi rồi. Lương Lệ Hoa không có cách nào hướng về phía Tư Hạ nhìn lại, dò hỏi, Tư Hạ. Ý của ngươi thế nào? Dù sao cũng là người hợp tác của ngươi đấy. Giờ phút này, nam sinh trong tay vẫn như cũ nắm tờ giấy kia, như cũ không thể tin được cái tờ giấy này thật sự là đích thân hắn rút ra được. Đời này của hắn đại khái đều có không trải qua lựa chọn đáng sợ như vậy. Không biết qua bao lâu, nam sinh cơ hồ là từ trong hàm răng nặng ra hai chữ, tùy tiện. Đích thân hắn rút ra đến, chẳng lẽ hắn còn có thể tại chỗ đổi ý sao? Nghe được Tư Hạ nói như vậy, tất cả học sinh nữ đều nóng nảy lên, tất cả đều đang muốn để cho Lương Lệ Hoa sắp xếp rút tuyển một lần nữa. Lương Lệ Hoa ánh mắt lóe lên mà hướng về phía Diệp Quảng Quảng cái kia bừa bộn bộ dáng nhìn một cái, trầm ngâm chốc lát, sau đó mở miệng nói, các bạn học đều an tĩnh một chút, mới vừa rồi ta đã nói, vì công bình, phải dựa theo rút thăm kết quả, bây giờ Tư Hạ cũng không ý kiến, cho nên nữ chính thí sinh cứ quyết định như vậy, ai cũng không cho nói lại. Bây giờ không sợ Diệp Quảng Quảng gây chuyện, ngược lại chỉ sợ Diệp Quảng Quảng không gây chuyện. Nghĩ tới đây, Lương Lệ Hoa cảnh cáo mà hướng về phía Diệp Quảng Quảng nhìn một cái, lần này văn nghệ hội diễn vô cùng trọng yếu, ngươi nếu là làm hỏng, ngay cả ta cũng không giữ được ngươi. Cho đến vào lúc này, Diệp Quảng Quảng mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Thế nào nàng luyện công phu ngủ gật một cái, liền bị chọn trúng phải diễn công chúa Bạch Tuyết cái gì? Còn trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của tất cả học sinh nữ. Nàng kiếp trước bởi vì cái kia bức thư tình bị Tư Dạ Hàng bắt lại, cho nên cũng không có biết gì về chuyện này, hoàn toàn một điểm phòng bị nào cũng không có. Nếu là sớm biết, đánh chết nàng cũng muốn ngăn cản chuyện này phát sinh a. Lấy Tư Dạ Hàng tên kia muốn chiếm nàng làm của riêng cùng lòng ghen tị, nếu là biết nàng ở trường học cùng nam sinh khác diễn vai tình nhân, hơn nữa cuối cùng còn có diễn hôn. Đây không phải là bẫy cha sao? Cờ mờ nờ. Ta cờ mờ nờ thế nào nằm cũng trúng thương rồi, Diệp Quảng Quảng đem tóc của chính mình vò gãi thành một đoàn rối tung, cơ hồ muốn tan vỡ rồi. Mà bên cạnh Tư Hạ thấy Diệp Quảng Quảng cái phản ứng này, sắc mặt đã đen cơ hồ muốn nhỏ nước ra. Nằm cũng trúng đạn rốt cuộc là ai? Nữ nhân này lại một bộ gặp vận rủi lớn bộ dạng. Chờ một chút. Lão sư. Ta có thể bỏ diễn sao? Diệp Quảng Quảng vội vàng giơ tay lên. Vừa nghe nói như vậy, trong lòng đang đầy căm phẫn các nữ sinh thật là vô cùng phẫn nộ. Địch. Tên xấu xí Diệp Quảng Quảng. Nam thần còn không có chê nàng, nàng lại còn dám bỏ diễn. Lương Lệ Hoa nhất thời mặt đầy vẻ giận dữ. Diệp Quảng Quảng, ngươi coi trường học là nhà của ngươi sao? Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không có một chút quy củ. Đừng quên ngươi bây giờ còn đang trong thời kỳ khảo sát. Nghe xong Lương Lệ Hoa uy hiếp, Diệp Quảng Quảng âm thầm khẽ nguyền rủa một cái âm thanh, gặp quỷ. Giờ phút này, bên cạnh nam sinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, Diệp Quảng Quảng. Gặp quỷ rốt cuộc là ai? Diệp Quảng Quảng liếc một cái kế bên một cái nào đó hot boy sắp bị nàng giận đến chầu trời, nâng cầm lên, khổ não không thôi mà lầu bầu nói, người ta nhưng là người có bạn trai rồi. Bạn nhất bị bạn trai ta biết ghen làm sao bây giờ? Ta rất tan vỡ có được hay không? Tư Hạ nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng tấm kia nhìn nhiều tâm linh đều sẽ phải bị kịch liệt đánh vào khuôn mặt, trong nháy mắt yên lặng. nữ nhân này có bạn trai. Bạn trai nàng. Sợ là cái người mù đi.